Chương 181, dì dư sở trệ ảm sắc cơ. Cô nản ăn no rồi nói đúng ra là khí đã no đầy đủ nạ rủ tổ đem xe từ bãi đỗ xe mở ra đằng sau, còn cố ý ở trước mặt hắn dừng lại một chút, kết quả để cô nản tại bất ngờ không để phòng ăn một miếng ô tô đuôi khói siêu cấp xe thể thao mã lực mạnh, sắp xếp số lượng nhiều, cái này một ngụm ô tô đuôi khói ăn hết, vậy thì thật là gọi một cái tiêu hồn axit hồng sắc xe thể thao nhanh chóng đi. Cái gì quy tắc giao thông tất cả đều bị nạ rủ tổ không nhìn, đầy đủ hưởng thụ truy phong khoái cảm, hoặc là nói. Đạn đồng dạng xe thể thao bay ra ngoài đằng sau, đã hóa thành màu đỏ thiểm điện. Ngươi đã phá giải cái kia ám hiệu sao? Liền nhìn thoáng qua hải bạ dạ ai đối với nạ rủ tổ lời nói mà biểu thị ra hoài nghi, vẹn vẹn nhìn thoáng qua liền hiểu cái kia gọi dêm lão đầu tử lưu lại manh mối. Hắn mặc dù rất lợi hại, nhưng là cu nở dê không có thông minh đến loại trình độ kia đi. Ha ha, đúng vậy à, cái lao nhân này từ trước kia liền ưa thích chơi chút đồ vật loạn thất bát tao, làm cho ta đều quen thuộc. Nạ dù tổ nắm lấy tay lái, ánh mắt trêu tức mà nghiền ngẫm, đầu óc của hắn mặc dù lợi hại, nhưng là muốn nói trí lực có thế hoàn toàn nghiền ép hải bạ ra ai vậy liền thật là lừa gạt quỷ. Hắn có thế nhanh như vậy xem thấu dêm lưu lại ám hiệu, chỉ là quen biết hắn quá lâu, đối với dêm lao đầu và FBI bộ kia đều quá quen. Giải thích một chút đi. Hải bạ ra ai nói chuyện vĩnh viễn như vậy ngắn gọn. Bị dêm dùng máu tiêu kỳ đi ra theo thứ tự là V ảm, à, ở giữa ảm, tại cái kia điện thoại liên bên trên là ký hiệu, chẳng qua nếu như dùng tiếng Anh nói ra cái kia chính là N. VNA vẹn đạ là xe cảnh sát sao không sai, tại Nhật Bản nơi này, bởi vì xe cảnh sát là hai màu trắng đen, cho nên QNZ có Nhật Bản cảnh sát sẽ đem xe cảnh sát xưng là gấu trúc. Thế nhưng là hải bạ giả ai như mày, lại phủ định mình vừa rồi suy đoán, nói, cái kia dêm tiên sinh thật sẽ rõ ràng như vậy Nhật Bản cảnh sát ngôn ngữ trong nghề sao hắn không phải sinh ra ở Anh nước London, hiện tại ở tại nước Mỹ sao không đúng, cũng là bởi vì hắn sinh ra ở London, mới có thể đem xe cảnh sát gọi là Panda, bởi vì Anh nước xe cảnh sát trước kia cũng là hai màu trắng đen. Ai đó là tại 1965 năm. Lần thứ nhất do Lam mở hạ cục cảnh sát dịch âm dẫn vào một loại gọi gấu trúc xe cảnh sát, đối với dêm loại kia niên kỷ người Anh tới nói, xe cảnh sát chẳng khác nào vẹn đạ, cái này ở nước Anh trong lòng của người ta đã mọc dễ. Bởi vì hắn vào niên đại đó sinh hoạt qua, cho nên tại trong nguy cấp sau đó ý thức nghĩ đến xe cảnh sát chính là vẹn đạ sao không sai, chính là như vậy, cho nên sau đó phải tìm chính là trên đường kỳ quái xe cảnh sát. Nói đến dễ dàng. Nhưng là muốn tại Đông Kinh trên đường cái tìm một xe cảnh sát cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình đi. Rất dễ dàng a, chỉ cần đi theo chiếc xe kia là có thể. Màu đen trẻ rổ lẹ C1500, khẳng định là tên hôn đản kia lão đại chúng ta giống như bị bao bọc ngươi nói cái gì trên xe. Lúc đầu nghĩ ra vẻ cảnh sát, bắt cóc giãn đi hạ kẻ mấy cái không may bọn cướp, dưới cơ duyên xảo hợp lại không cẩn thận bắt cóc dêm bờ lách nạ rủ tổ sâu sắc cảm thấy. Dêm thật có thể đi một chuyến Hàn Quốc chỉnh dung, liền tấm kia dáng dấp cùng giãn đi hạ kẻ phi thường giống mặt, trong khoảng thời gian ngắn liền đã gây ra phiền toái nhiều như vậy. Bày ra lần này vụ án bắt cóc, kết quả lại bởi vì trói nhầm người mà buồn bực không thôi trung niên nam nhân nhìn một chút ngoài cửa sổ, phía trước chặn lấy một cỗ màu đỏ, đằng sau đuổi theo một cỗ màu đen, hai chiếc xe đều dựa vào đến gần vô cùng, hiển nhiên đã vượt qua bình thường lái xe tiếp cận khoảng cách. Đừng để ý tới bọn hắn trực tiếp chuyển hướng không được à, lão đại hai chiếc xe kia áp sát quá gần, không có cách nào chuyển hướng vậy trước tiên phanh lại, chờ phía trước chiếc xe kia lái đi đằng sau lại chuyển hướng vâng. Lão đại giả trên xe cảnh sát mấy cái bọn cướp đang định phanh lại, nhưng là nạ rủ tổ lại nhanh bọn hắn một bước, màu đỏ phanh lại đèn đầu tiên sáng lên, chính ngăn tại giả xe cảnh sát phía trước. Cái kia giả xe cảnh sát cũng không phải sức xoắn cường đại hầm mờ. Thôi động một cỗ hoàn toàn giẫm chết phanh lại xe tiến lên vậy căn bản chính là không thể nào nhiệm vụ, mặc dù không nghĩ, nhưng là tốc độ lại càng ngày càng chậm. Dêm bị chi phối hai cái bọn cướp cửa NGF tờ lấy, nhưng trong lòng bình tĩnh một mảnh. Tại xe đột nhiên dừng lại, mà bên trong người bởi vậy người ngã ngựa đổ thời điểm, chính là động thủ thời cơ. Quả nhiên giống như Dêm phỏng đoán, nạ rủ tổ dùng xe của mình cứng rắn kẹp ở lại phía sau giả xe cảnh sát, bởi vì va chạm. Bên trong bọn cướp toàn bộ loạn thành một bầy, nạ rủ tổ cùng ạ cái sủ ỉ chìa nhanh chóng từ trước sau trên hai chiếc xe nhảy xuống, trong nháy mắt liền đem những người kia ngửa ngựa lật bọn cướp toàn bộ chế ngự, đơn giản không có áp lực chút nào. A ha ha, James, người gương mặt kia đích thật là cho ngươi chọc không ít phiền phức á. Bên chân là một đám bị đánh được mất đi năng lực phản kháng bọn cướp. Nạ dù tổ tựa ở trên cửa xe của chính mình, đối với chưa tỉnh hồn James hài hước cười nói. James xoa xoa mồ hôi trên đầu, bất đắc dĩ nói ra, xem ra ta về sau đến Nhật Bản thật đến trang điểm, không phải liền phiền thoái. James, ngươi nói nếu như ta thật coi ngươi là giãn đi hạ kẻ bắt cóc, ta có thế cờ âm mở tới bao nhiêu tiền chuộc đâu, có thế làm phiền ngươi mở ra cái khác loại này ác liệt trò đùa sao. James nhỏ giọng nói ra, sau đó rất không có gan hướng ạ cái xù ỉ chỉa sau lưng né hai bước. Hắn nhưng hoàn toàn không phải là đối thủ của nạ rủ tổ A. Liền nhìn ngươi điểm này tiền đồ, nạ rủ tổ hung tợn rất khinh bỉ James một chút. Sau đó vô vô mình âu yếm phe ra gì F50 đàn ở dê sau đuôi xe, nói, lao đầu tử, ngươi minh bạch. Ta ý gì đi? Ngạch James chẹn họng một cái, tại nạ rủ tổ càng ngày càng yêu diễm dáng tươi cười phía dưới, James chỉ có thể nhận sợ. Tốt ta, phí sửa chữa ta ra. Ơn. Nạ rủ tổ thỏa mãn gật đầu. Bất kể nói thế nào, nạ rủ tổ xe đều là bởi vì cứu James mà bị đụng, khoản này phí sửa chữa đương nhiên phải James bỏ ra, không phải nạ rủ tổ không phải hố chết hắn không thể. Nói xong một chu tờ thất đại cô bát đại di vụn vặt sự tình, James hảo hảo thu về trước đó dùng để lau mồ hôi khăn tay, túi đầu nhìn đứng ở nạ rủ tổ bên người, khuôn mặt lạnh lùng tiểu nữ hài. Chính là nàng sao từ tổ chức trốn tới thiếu nữ nhà khoa học không sai, chính là nàng, sợ gì. Nạ dù tổ cũng không cố kỵ đem hải bạ dạ ai chân thực thân phận nói ra, sau đó đưa nàng ôm ở trong ngực của mình, nói, yên tâm đi, hai người bọn họ cũng có thể tin tưởng người, hai cái đều là FBI, lao đầu tử giới thiệu qua, bên cạnh nam nhân này gọi ạ cái sụ ý chia, cũng là vì đối phó chuyện của tổ chức mà đến Nhật Bản. Các ngươi tốt, mặc dù hải bạ dạ ai đối với nạ dù tổ bên ngoài người đều tương đối có lễ phép, mặc dù nạ rủ tổ nói bọn hắn là có thể tín nhiệm người, bất quá hải bạ dạ ai chào hỏi cũng chỉ là nhẹ gật đầu mà thôi. À cái xù ý chia từ trước đến nay là cái buồn bực chứng, mà James cũng không ngại, lấy ánh mắt kỳ quái nhìn xem nạ rủ tổ trong ngực hải bạ dạ ai. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, lại có thể có dược vật xù ý chia cái đại nhân biến thành một cái 7 tuổi tiểu hải tử. James, kinh ngạc như vậy. Không bằng thân thân nếm thử một cái thế nào ta cho ơ y có áp tờ tờ ít 4869 hàng tồn nha. Ngạch vậy cũng không cần. Dê mồ hôi đổ như thác ta bộ xương già này nhưng chịu không được loại thuốc này a. Được rồi. Chi tiết tình huống sau này hãy nói đi. Cảnh sát cu nở dê mau tới. Nơi này liền giao cho ta xử lý tốt. Các ngươi hai cái không tiện lắm lộ diện. Dê cùng ạ cái sủ ỉ chia nhẹ gật đầu. Ngồi lên ạ cái sủ ỉ chia màu đen phe ra gì C1500, trong nháy mắt liền nhanh chóng đi, cái kia nhanh chóng dáng vẻ, trêu đến nạ rủ tổ đối bọn hắn rời đi phương hướng trực tiếp giơ lên ngón tay giữa. Hai cái không có nghĩa khí hôn đản nói như vậy, rốt, ạ cái sủ ỉ chia, còn có cái kia gọi James lão đầu đều là FBI, bởi vì đối phó tổ chức mà đi tới Nhật Bản. Đơn giản tới nói chính là như vậy đi. James là lần này FBI tại Nhật Bản phương diện hành động người tổng phụ trách, cũng chính là ạ cái sủ ý chỉa cùng rột cấp trên. Nói như vậy cũng coi là cấp trên của ngươi hải bạ ra ai cười xấu xa. Lão đầu tử kia là cấp trên của ta ngươi nói đùa cái gì thế nhưng là ngươi không có cách nào mặc kệ rột tỉ tỉ sự tình đi, chỉ cần hắn hạ đạt nhiệm vụ cho rột tỉ tỉ, ngươi nhất định phải đi hỗ trợ không thể, hơn nữa còn không có cách nào lấy tiền. Hải bạ dạ ai một mặt cười xấu xa nói ra đáng hận hiện thực. Cách nạ rủ tổ kèm chút đem tay lái bóp nát, bất quá ngấm lại sửa chữa giá cả, nạ rủ tổ vẫn là nhịn được trong lòng mình nộ khí. Không cần sách loại này để cho ta chuyện buồn bực. Hừ hừ hừ hải bạ dạ ai đắc ý nở nụ cười, như là nữ vương giáng lâm. Xem ra ngươi đã hoàn toàn đi ra lần kia tạc đạn sự kiện thời điểm lưu lại bóng ma á. Nạ rủ tổ quay đầu mỉm cười, hải bạ dạ ai khuôn mặt đỏ lên. Đem mình khô nóng gương mặt chuyển hướng mặt khác không cho nạ rủ tổ nhìn thấy, quật cường nói, cái này mắc mớ gì tới ngươi là không liên quan chuyện ta à, bất quá ta sợ không tốt cùng minh đẹp bàn giao a rừng a hải bạ ra ai hung hăng gắt một cái, sau đó mượn thân thể của mình nhỏ ưu thế, tại tay lái phụ bên trên hung hăng đạp nạ rủ tổ một cước. Lái xe của ngươi đi hôn đả này nữ vương điện hạ bi thảm ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, tại chịu tiểu nữ hài một cước tình huống dưới còn không thể phản kháng. chỉ có thể đem lái xe hướng về phía một nhà tên là Sở Trệ Ảm tiểu Nhật nhà hàng.